Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1107 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1106, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hoa Ly, bạn Bác Nhã và bạn Võ Phúc Duy các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cần Thơ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Thời điểm đó thì bạn mới học lớp 7. Hiện tại bây giờ thì bạn đã 26 tuổi rồi. Mà câu chuyện này á là bạn chứng kiến nha, bạn không thể nào mà quên được luôn. Bạn kể rằng á là gia đình của bạn gồm có 4 thành viên: ba, mẹ, bạn và đứa em trai nhỏ của bạn. Thì từ nào tới giờ gia đình của bạn rất là hạnh phúc, tại vì ba mẹ của bạn là những người rất là hiền, cho nên nó là ít khi nào mà gây lộn cãi nhau dữ lắm. Lâu lâu thì cũng có gây nhau, nhưng mà chỉ nói qua nói lại một hai câu rồi thôi, chứ chưa bao giờ mà gây sự lớn tiếng hay là đánh lộn với nhau cả. Thì cho tới một hôm ha, là bạn đi học về. Khi mà đi học về gần nhà thì bạn nghe cái gì mà trong nhà của mình là sùm hết trơn, mà nhất là tiếng của mẹ bạn rất là lớn. Cho nên là bạn cũng giật mình, bạn mới chạy vô nhà. Thì bạn mới biết rằng là ba với mẹ của bạn là đang gây lộn. Thì bạn cũng giật mình là tại vì từ nào tới giờ ba mẹ của bạn chưa bao giờ gây lộn mà lớn tiếng như vậy cả. Mà nhất là mẹ của bạn nha, mẹ của bạn là chửi sùm hết. Mà mẹ chửi chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, mẹ cứ lo vô chửi. Ba của bạn thì rất là hiền, ba của bạn nhịn mẹ, nhưng mà có đôi lúc là mẹ nói xúc phạm, cho nên là ba cũng không có nhịn được, ba nói lại một hai câu. Thì khi mà bị ba nói lại là mẹ của bạn lại càng chửi dữ hơn nữa, ba không thèm nói nữa. Cái ba mới leo lên võng trước nhà để mà ba nằm ha. Mẹ của bạn là rất kỳ nha các bạn, cứ đi vô, đi ra, rồi đi vô buồn, đi vô, đi ra, rồi đi vô buồn, mà vừa đi vừa chửi. Cứ hậm hực chửi hoài, giữ hoài, lo chuyện này, chuyện kia vô chửi. Ba của bạn coi như bất lực nằm đó hả, chịu đựng luôn. Thì ba mới lắc đầu với bạn, xong rồi ha, là thấy ba không trả lời, cho nên nó là mẹ của bạn mới đi ra sau nhà, mẹ của bạn lấy lên con dao, cái loại ngay chỗ cái võng ba đang nằm á, chặt chặt chặt vô trong cái dây võng á các bạn, khiến cho ba với lại bạn hết hồn hết trơn vậy đó. Thì sau đó là ba cũng nhịn ha, mẹ cứ chửi hoài cho tới tối rồi cũng im. Nhưng khi mà mẹ im á thì mẹ cũng không có như bình thường, mà mẹ rất là kỳ. Tại vì bình thường mẹ của bạn rất là hiền, rất là dịu dàng, nhưng mà bây giờ mẹ cứ hậm hực, rồi mẹ sao đâu á, cái gương mặt chầm chầm rất là kỳ luôn. Thì bắt đầu từ ngày hôm đó là ngày thứ nhất ha, qua những cái ngày sau, liên tục là 6 ngày sau luôn, là hầu như ngày nào cũng chửi cả. Ngày nào bạn đi học về là cũng nghe mẹ chửi sùm trời đất hết trơn. Ba của bạn cũng nhịn, cũng nằm trên võng vậy đó, mẹ cứ đi vô đi ra, đi vô đi ra, rồi chửi sùm hết. Thì ba của bạn nói với bạn rằng là không biết mẹ mày bị cái gì, thôi kệ bả đi, bả muốn nói gì bả nói, rồi hả là hết giận rồi thôi, rồi có gì ba nói chuyện với mẹ sao. Cho nên là bạn cũng không dám hó hé luôn các bạn, mẹ cứ chửi hoài kỳ cục như vậy. Thì kéo dài cho tới cái ngày thứ bảy ha, là cái ngày hôm đó bạn cũng đi học về. Thì khi mà đi học về á là mẹ của bạn lại chửi tiếp, mà lúc này là mẹ đang ở trong buồng. ba của bạn thì nằm ở ngoài giỏng ở ngoài, ba của bạn cứ nghe vậy đó. Rồi lâu lâu chị không nổi cái ba cũng nói lại một hai câu, mẹ cứ chửi đông đổng chửi ra ha. Còn hả là bạn ngồi đó đâu dám hó hé lên tiếng gì. Xong cái một hồi sau cái mẹ không chửi nữa. Cho nên đó là hai cha con cứ nghĩ rằng mẹ mệt rồi. Ba của bạn nói rằng đó là mẹ mày chắc mệt rồi đó, thôi kệ bà đi. Thì lúc đó là bạn cũng bật tivi bạn coi. Thì trong cái lúc mà đang coi tivi, nãy giờ là mẹ im lặng ha, bây giờ tự nhiên đó là mẹ la lên các bạn. Xong cái mẹ khóc ré lên, rồi bắt đầu cười hả hả hả, mà cứ khóc cứ cười vậy đó. Thì lúc đó là hai cha con hết hồn rồi. Nhưng mà ba của bạn là do vẫn còn giận mẹ, cho nên là ba không có vô để mà coi mẹ làm sao. Mà ba mới kêu bạn, ba kêu rằng là con đi vô chổng á, con coi bả coi bả bị cái gì mà bả làm gì bả la làng rồi hả, giờ khóc cười kỳ cục vậy, mà cười thấy ghê lắm nha. Cái bạn cũng đi vô bạn xem. Thì cái lúc mà bạn vô á, là bạn mở cửa buồng ra, thì bạn thấy rằng mẹ của bạn đã văng mùng rồi. Mà mẹ của bạn đang nằm ở trong mùng á, thì bạn cũng đi lại, xong cái bạn dở cái mùng bạn chung vô. Cái lúc mà bạn chung vô, trời ơi, bạn nói nha, bạn chứng kiến một cái cảnh tượng mà chắc là suốt đời bạn không thể nào mà quên được luôn. Là mẹ của bạn đang ôm một cái hũ rượu. Mà cái hũ rượu này á, là rượu chuối hộp của ba bạn, mà nguyên một cái hũ này là phải 10 lít. Mà mẹ đang ôm nha, mẹ cầm trên tay một cái ca. Cái ca chứ không phải là cái ly nha các bạn. Mẹ múc ở trong cái hũ rượu ra, là mẹ múc rượu cái mẹ uống ực ực ực ực vậy đó. Rồi vừa uống là vừa hét, rồi vừa cười, rồi vừa khóc sùm hết trơn. Mà cái lúc mà bạn nhìn thấy nha, là bạn nói mẹ của bạn uống phải là, nói là ực ực chứ không phải là uống bình thường như người ta đâu, uống ực ực ực vậy đó, nguyên một cái ca lớn. Mà lúc đó bạn nhìn vô trong cái hũ rượu, bạn thấy là nó gần cạn tới nơi rồi. Có nghĩa là mẹ của bạn đã uống là gần hết 10 lít rồi. Trời ơi, bạn mới hoảng hồn. Mà lúc đó ha, cái mặt của mẹ nhìn kinh dị lắm. Xong cái bạn mới đi ra. Đi ra bạn kêu ba ơi, ba vô ba coi mẹ bị cái gì thấy ghê lắm. Mẹ hả lấy nguyên hũ rượu của ba mẹ uống kìa, ba vô ba coi coi. Cái ba của bạn mới chạy vô. Thì khi mà ba chạy vô là thấy mẹ của bạn đã quất sạch nguyên một cái hũ rượu rồi. Sau đó là ba mới hỏi bà bị cái gì vậy, bị cái gì mà uống rượu. Lúc này mà mẹ giật giả thì ghê, các bạn nghĩ đi, trời ơi uống 10 lít rượu mà. Thì lúc đó đó là trong cái lúc ba đỡ mẹ đó, thì hai cái túi áo của mẹ đó là nó rớt ra những cái gói thuốc chuột, tầm khoảng chừng 10 gói. Trời ơi, lúc đó hai cha con cứ nghĩ rằng là mẹ của bạn đã uống thuốc chuột với rượu rồi. Cho nên đó là bạn mới la làng lên, bạn sợ quá trời. Cái ba mới kêu rằng đó là con chạy qua, con kêu bác ba qua đây, con kêu bác ba là lấy cái giỏ lãi để mà hả đưa mẹ vô trong trạm xá. Tại vì lúc đó là cái khu vực của bạn thì đường xá nó cũng không có như bây giờ, cho nên đó là toàn là di chuyển bằng xuồng ghe thôi các bạn. Thì bạn mới hoảng hồn, bạn cứ nghĩ rằng mẹ của bạn là đã uống thuốc chuột để mà tự vẫn không à. Cho nên bạn sợ mẹ chết dữ lắm. Cái bạn vừa khóc nha, xong cái bạn vừa chạy qua bên nhà bác ba. Bạn kêu bác ba ơi mẹ con á uống thuốc hả là chuột tự dẫn rồi, bác ba ơi qua cứu. Thì bác ba lúc đó cũng tưởng thiệt. Cho nên đó là bác ba mới kêu anh hai là con của bác ba đó là lấy cái giỏ lãi để mà chạy qua bên nhà của bạn để mà chuẩn bị đưa mẹ bạn vô trạm xá. Lúc này các bạn tưởng tượng là trong xóm người ta bu rất là đông, coi như là nhao nhao cả lên. Bạn đó là bạn khóc bạn chạy về. Thì lúc mà bác ba chạy qua thì bác ba với lại ba của bạn đó là mới rinh mẹ của bạn ra ngoài cái giỏ xong rồi đưa đi. Thì trước khi đi á là ba kêu rằng á là con gọi điện con báo cho ngoại biết nha, yên tâm đi không sao đâu, bạn khóc quá trời khóc. Thì sau đó đó là bạn mới gọi cho ngoại, bạn cứ tưởng rằng mẹ uống thuốc chuột không à, cho nên đó là bạn mới nói ngoại ơi mẹ con uống thuốc chuột rồi, mẹ con uống thuốc chuột tự dẫn rồi mẹ ngoại ơi. Cái hả là ngoại mới chạy qua. Thì khi mà ngoại chạy qua đó là lúc này ba với lại bác ba cũng đưa mẹ về tới. Lúc đó bạn cứ tưởng là mẹ chết người ta cứu không được không à, bạn khóc trời ơi coi như là mù hết trơn luôn các bạn. Thì sau đó là ba nói rằng mẹ mà không sao hết trơn á, rinh lên. Thì ba nói là mẹ chỉ là giống như là uống nhiều rượu quá, bây giờ là mẹ xỉn, chứ ngoài ra là mẹ không có uống miếng thuốc chuột nào cả, không có sao hết, mà đừng có lo đừng có khóc nữa con. Thì sau đó là bà ngoại mới gọi đầu cho mẹ, ba thì thay đồ xong rồi nấu nước trà cho mẹ uống. Thì sau khi mà thấy mẹ đỡ ổn định rồi á, thì ba mới nói với ngoại rằng á là thôi má về đi, rồi có gì á là mai má qua, chứ giờ á là cũng trễ rồi vậy đó ha. Thì lúc đó là ngoại mới đi về. Mọi người mạnh ai về nhà nấy. Lúc này á là chỉ còn có mình bạn với ba bạn thôi, còn em trai của bạn thì ngoại dắt bên nhà lại, qua bên nhà bên kia luôn. Xong cái hả là sau khi mà cho mẹ uống nước trà đó, thì ba mới kêu rằng là thôi em nằm em nghỉ em ngủ một chút đi. Xong cái mẹ cũng thêm thiếp mẹ ngủ. Thì mẹ chỉ ngủ được đâu có 5 phút rồi các bạn. Xong cái mẹ lại dậy. Khi mà mẹ dậy cái mẹ cười hả hả hả, mà bạn nói trời ơi cười thấy ghê lắm kìa, cười mà thấy ghê mà. Nào giờ mẹ của em chưa bao giờ cười như vậy. Mẹ cười hả hả hả. Xong cái mẹ nói vậy nè, trời ơi tao uống rượu được rồi. Rượu ngon quá trời ngon luôn, tao uống rượu ngon quá trời ngon luôn, uống đã đời luôn vậy đó. Mẹ nói vậy đó. Cái ba lúc này ba nghi rồi, cho nên ba mới hỏi vậy nè. Ba hỏi rằng là sao mà tự nhiên em uống gì dữ vậy. Em biết hả là nguyên cái bình rượu đó anh chưa có đụng tới là trọn vẹn 10 lít luôn, em làm gì mà em uống dữ vậy em. Thì lúc này mẹ mới liếc ba nha, mà liếc là với cái mắt dữ mà sắc lẹm luôn các bạn, liếc vậy nè, nói rằng mày á, mày mất dạy lắm, mày mất dạy lắm hả, mày nhậu ha, mày với thằng Lân, Lân là cậu của bạn, em ruột của mẹ bạn, mày với thằng Lân á là nhậu hoài luôn mà hả, tao hả thèm muốn chết luôn, mà tụi bay nhậu tụi bay không có thèm mời tao miếng nào hết trơn á, mà tụi bay nhậu biết bao nhiêu lần rồi mà không thèm mời tao miếng nào hết, cho nên nó là tao theo con này hôm nay tao mới uống được. Trời ơi uống đã quá, rượu ngon quá trời, rượu ngon quá trời luôn. Cái xong cái ba trời là biết là dông vô bạn, thì lúc đó chứng kiến bạn sợ không chết luôn. Thì ba mới nói rằng là xin cho tôi hỏi là ai vậy, ai mà sao tự nhiên là nhập vô người vợ tôi rồi uống rượu vậy, tội nghiệp vợ tôi lắm. Thì cái người đó mới nói rằng tao á, tao là cậu út của nó, là cậu mà dạng như là cũng là bà con thôi chứ không phải là cậu ruột của mẹ đâu, bạn gọi là ông út nha. Tao là cậu út của nó hả, mấy lần tao theo thằng Lưng vô để mà hả vô trong đây làm tiếp lúa đó, là hả tao đi theo vô đây rồi làm xong rồi tụi bay nhậu tụi bay cũng thèm mời tao hả, mày mất dạy lắm, tao muốn uống dữ lắm mà mày không mời, cho nên nó là hôm nay tao mới nhập. Tao nhập tao tính bắt nó luôn rồi hả, là mua thuốc chuột á là tính là bắt mẹ của bạn đi luôn, nhưng mà nghĩ lại á là nghĩ là cháu, cho nên nó là thương mẹ thành ra tao làm vậy cho bỏ ghét đó. Thì lúc này á là ba của bạn mới ngồi xuống mới năn nỉ quá trời, nói cậu Út ơi cậu Út hả, tụi con đâu biết đâu hả, tụi con nhậu tụi con đâu biết cậu Út ở đó đâu, cho nên á là tụi con không biết sao mà tụi con mời được. Thì thôi bây giờ á là Út xuất ra đi, có gì á là con hả làm cơm rồi con làm đồ nhậu, con mua rượu con hả là cúng cho Út, chứ hả mà cậu Út nhập vô vợ con vậy tội nghiệp vợ con dữ lắm. Cái hả là ông Út còn nói thêm, nói hả là mấy lần nó chửi mày, tao theo nó là cả tháng nay rồi, nhưng mà mấy lần nó chửi mày là tao khiến đó, tại vì mày hả mất dạy với tao, cho nên hả là tao làm cho nó chửi mày vậy đó. Cái ba cũng lại xin lỗi, ba nói con không biết, tại con không biết thôi, có gì là cậu Út xuất ra đi, rồi là con hả làm đồ nhậu, con mua rượu, con cúng cho cậu Út nha. Thì sau một hồi năn nỉ thì cuối cùng mới chịu xuất ra. Thì khi mà xuất ra là mẹ của bạn là ngã ra là ngủ luôn các bạn, mà các bạn tưởng tượng coi, mẹ uống 10 lít rượu, cho nên nó là mẹ của bạn xỉn là mấy ngày, và mẹ của bạn cứ nằm trên giường là ngủ mấy ngày mấy đêm luôn. Thì sau mấy ngày mấy đêm mẹ của bạn mới tỉnh. Sau khi mà tỉnh xong là mẹ hoàn toàn mẹ không biết gì cả. Ba mới kể lại cho mẹ nghe, thì mẹ nói rằng đó là trời ơi hèn gì á, là trong những cái ngày mà mẹ gây mẹ chửi ba đó, là hả cái người của mẹ nó bất rất kỳ lắm. Mẹ nói rằng đó là kỳ lắm nha, là giống như là nhìn cái mặt ba là thấy ghét, cho nên nó là cứ lôi ra để mà chửi. Rồi khi mà ngưng chửi rồi á thì bắt đầu mình bứt rứt mình mẩy trong người khó chịu lắm kìa, sẽ lên để mà kiếm chuyện để mà chửi ba tiếp. Mà trong khi từ nào tới giờ mẹ của bạn có bao giờ vậy đâu, mà mấy cái ngày hôm đó là cứ mình mẩy nóng rang cả người, mình mẩy bứt rứt kỳ cục lắm, cho nên nó là cứ thấy mặt ba là thấy ghét là cứ chửi. Đó là do ông Út khiến đó các bạn. Thì sau đó ha, là tầm khoảng mấy ngày sau khi mà mẹ khỏe hẳn luôn rồi á, thì ba với mẹ mới mua đồ về làm cơm. ba làm đồ nhậu, rồi có mua rượu nữa để mà đem vô mã của ông Út cúng cho ông. Thì sau khi cúng xong thì về sau là hoàn toàn là bình thường, mẹ của bạn không có còn những cái trạng thái như trước kia nữa. Thì sau này nữa đó là khi mà ba với mẹ kể cho người cậu Luân của bạn nghe đó, thì cậu Luân mới nói rằng đó là hàng chi, cứ mỗi lần mà em vô nhà anh chị để mà làm tiếp lúa đó các bạn, là cứ mỗi lần đi là em thấy cái xe nó nặng kỳ lắm. Mà em hả, là em cứ nghĩ xe hư, em cứ nghĩ là xe chắc là một là nó bị xẹp xẹp, nó mềm bánh xe, hoặc là xe nó hư. Chứ em đâu có biết đâu, hàng chi mỗi lần mà em chạy nó nặng giống như là chở ai vậy đó. Mà quay lại đâu có ai đâu. Bây giờ ba mẹ nói mới biết. Thì đó là cái câu chuyện mà xảy ra trong gia đình của bạn, do một bạn nữ đã gửi về cho kênh. Thì cái chuyện này thì tình mình cũng biết các bạn ha. Trời đất ơi, thí dụ như mình nhậu đi, mình sao mà mình biết ai đang ở đó mà mời. Cho nên đó là ông Út trách vậy cũng tội nghiệp ba quá. Thì đây là chuyện đầu tiên rút kinh nghiệm các bạn ha. Trước khi nhậu là mình cứ mời, con mời ông bà cô chú mà đang có đây thì vô nhậu chung tụi con. Thà cứ mời như vậy đi, để cho hả là chắc ăn. Chứ hả nhiều khi mình nhậu cái mình không mời vậy ai biết ai đứng đó. Thành ra hả rồi hả giống ông Út này mắc công trách móc mình nữa. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long Xuyên, An Giang. Bà ngoại của bạn thì ở Thoại Sơn, An Giang. Thì bạn kể rằng câu chuyện này xảy ra cách đây cũng lâu. Lúc đó là bạn còn đi học, là cách đây cũng 6-7 năm về trước. Hiện tại bây giờ thì bạn cũng 24-25 tuổi rồi. Bạn kể rằng là cứ mỗi lần mà bạn được nghỉ thì bạn sẽ đi xe buýt về để mà thăm bà ngoại. Nhà của ngoại bạn là dạng giống như là nhà, cái đường đi vô kinh, vô ruộng á các bạn. Cho nên nó là trong khu nhà ngoại thì nó ít nhà vậy lắm. Nó vắng nhà, tới tận bây giờ nó vẫn còn vắng. Thí dụ như nguyên một cái cụm vậy là tầm khoảng chừng 5-6 căn nhà thôi. Rồi cách khoảng chừng rất là xa thì mới có thêm một cụm 5-6 căn nhà nữa. Thì ở trong ngoại ha, là sát bên nhà ngoại là nhà của người dì thứ tư của bạn, là dì ruột của bạn luôn. Rồi vòng vòng ở đó là nhà của cậu, nhưng mà nhà cậu thì xa hơn, xa nhà ngoại hơn ha. Thì bình thường là bạn rất là thích về ngoại chơi, cho nên là cứ mỗi lần mà được nghỉ học là bạn sẽ xin mẹ ba để mà đi xe buýt về nhà ngoại. Và có một lần đó thì bạn về, bạn chứng kiến một vụ, rồi thêm một lần khác sau cái lần đó cũng thời gian bạn chứng kiến thêm cái vụ thứ hai nữa. Hai vụ này bạn nhớ hoài luôn. Bạn kể là dì thứ tư của bạn á, là một cái người gọi là rất rất là nhẹ vía. Thí dụ như đi cái chỗ nào mà có vong á, thế nào á, là dì tư của bạn cũng bị ma đè, hay là bị ma nhét, coi như là rất là nhẹ vía luôn. Thì cái lần đó đó là khi mà bạn về ha, dì thứ tư á, thì có chồng, có hai đứa con, nhưng mà chồng của dì tư á, thì làm ăn xa. Cho nên nó là lâu lâu mới về. Còn hai đứa con của dì Tư thì nó ở bên nhà nội, tại vì là trường học là gần nhà nội, thành ra là hai đứa ra nhà nội ở. Còn dì Tư của bạn thì buôn bán nhỏ, cũng lặt vặt thôi. Thì lúc mà bạn về là do nhà nội, nhà của bà ngoại của bạn với lại nhà dì Tư của bạn là sát bên nhau. Cho nên là bà ngoại mới kêu rằng là thôi cháu về, mày bên đó cũng có một mình, chồng thì đi làm xa, con thì ở ngoài bên nội rồi. Thôi mày qua đây mày ngủ với cháu đi, tao đi ra đằng trước là tao nằm. Tại vì phía trước nhà ngoại của bạn thì có một cái đi văn đó các bạn. Ông ngoại thì mất rồi, bà ngoại cũng ở có một mình. Thì bà ngoại mới ra phía cái giường trước để nằm. Còn trong buồng có một cái giường thì bà ngoại kêu rằng là hai dì cháu là ngủ trong buồng đi, tại cháu nó về, chồng mày cũng có nhà, mày qua mày ngủ với nó cho vui, dì cháu có nhau lâu lâu hủ hỉ rồi đó ha. Thì lúc mà ngủ á, bạn kể rằng cũng bình thường, do bạn cũng sợ ma, cho nên là bạn mới chung vô trong bạn nằm. Dì của bạn thì nằm ở ngoài và có văn mùng đàng hoàng nha. Thì bạn nói rằng bạn ngủ đâu tầm khoảng tới nửa đêm tới khuya vậy đó, tự nhiên bạn nghe cái tiếng gì, tiếng khóc sùm hết. Cho nên là bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy thì bạn thấy rằng dì của bạn đang khóc. Mà bà ngoại của bạn thì đang ngồi kế bên dì, kêu dì là thôi nín đi ngủ đi. Cái bạn cũng biết chuyện gì, bạn hỏi ủa gì vậy ngoại, chuyện gì vậy, bạn nãy giờ bạn ngủ như chết có hay biết gì đâu. Thì bà ngoại mới nói rằng là thôi mày ngủ đi, ngày mai ngoại kể cho nghe. Thì cho tới sáng hôm sau thì ngoại mới kể rằng là cái lúc mà nửa đêm ngoại đang ngủ, ngoại đang ngủ ngoại nha, thì ngoại mới nghe tiếng khóc. Tiếng khóc mà dạng như là tiếng rên, ban đầu là cứ rên vậy đó, xong rồi mà vừa rên vừa khóc vậy đó nha. Cái bà ngoại mới nghe, ban đầu nghe nhỏ nhỏ, sau cái nghe lớn cái ngoại mới hả nói rằng ai vậy, đứa nào khóc vậy, giờ này khuya rồi, xong khóc xong ngủ đi mà còn khóc. Cái hả bà ngoại nói vậy, nhưng mà cái tiếng đó là vẫn càng lúc càng lớn. Cho nên đó là bà ngoại mới ngồi dậy, bà ngoại cũng hả là đang ngủ mà còn sơ ke. Cái ngồi dậy cái mới đi vô trong buồng để coi hai dì cháu trước ha, rồi mới coi cái tiếng đó đâu ra. Thì khi mà đi vô trong buồng á, là bà ngoại thấy rằng dì của bạn á là đang nằm, mà dì bóp cổ vậy nè, tự bóp cổ mình mà con mắt trợn trắng đó mà. Mà vừa bóp cổ mà vừa rên mà vừa khóc, rồi mà khóc cứ vậy đó. Mà bạn á thì nằm kế bên mà ngủ, thì ngoại của bạn mới giật mình, ngoại của bạn mới nhào lại, trời ơi tê ơi sao vậy con, ngoại dở mồm ngoại kêu nha, tê ơi sao vậy con, tỉnh đi má nè. Nhưng mà kêu hoài dì Tư của bạn không dậy. Các bạn, thì bà ngoại dỗ con ơi, bắt đầu kéo hả là cái tay dì ra, tại vì dì đang tự bóp cổ mình mà kéo, thì kêu một hồi sau á là dì Tư mới tỉnh. Thì sau khi mà dì Tư tỉnh á là dì Tư khóc quá trời khóc luôn. Cái ngoại hỏi sao vậy con thấy cái gì hả? Cái dì Tư mới kể, dì Tư nói rằng là con đang ngủ, thì đang ngủ ngon á, tự nhiên con giật mình dậy. Khi con giật mình á thì con nhìn qua là con thấy bạn á là đang ngủ, nó đang ngủ vậy đó. Cái con dòm đồng hồ con thấy cũng khuya, chưa có sáng, cho nên đó là con mới cố gắng con nhắm mắt lại để mà con ráng con dỗ mình vô giấc ngủ nữa. Thì trong cái lúc mà đang lim dim, tự nhiên con nghe tiếng động, cho nên đó là con mới mở mắt ra. Thì khi mà mở mắt ra đó là dì của bạn nhìn thấy có một người. Cái người này đi từ ở ngoài, đi vô ngay chỗ cửa buồng đó các bạn, mới đứng lại xong dòm vô dì của bạn mới nhìn ra thì thấy cái người đó. Dì không biết là ai, tại vì là người đó đen, nhưng mà dì nhìn đó là dì cảm nhận cái người đó là đàn ông. Thì cái người này đứng dòm vô, xong rồi cái mới đi ra phía sau bếp á. Thì lúc đó là dì nghĩ rằng á, trời ơi, chết cha rồi, ăn trộm cái gì tính á là sẽ ngồi dậy để đi ra kêu bà ngoại nói rằng ăn trộm vô nhà. Nhưng khi tính dậy thì dì mới ngồi dậy, mà lúc này ngồi dậy không được. Dì nói rằng cái cơ thể dì cứng ngắc luôn, không nhúc nhích gì được luôn, dì sợ quá trời, nó sợ kỳ. Trời ơi, cái người cứng ngắc à, cái gì biết là hả là mình bị hả là về tâm linh rồi, gì đang lay quay vậy đó ha. Thì gì nghe ở dưới bếp á là tiếng nó làm xoảng cản ở dưới, như là khua nồi niêu cho son chảo ở dưới vậy đó ha. Thì sau một hồi gì sợ quá, gì đang trời ơi mình mẩy cứng ngắc không biết làm sao ha. Cái sau một hồi gì sợ quá, cái gì không nghe nữa, gì không nghe nữa. Cái xong cái gì thấy cái người đó đi lên bắt đầu đứng ngay chỗ phòng á, xong cái đi vô cái nó cứ nhìn gì chăm, gì sợ quá trời sợ luôn, tính kêu mà gì nói nha, muốn kêu mà kêu không được, tính kêu bà ngoại kêu không được, mà tính kêu bạn bên đây cũng kêu không được, bạn thì đang ngủ như chết vậy đó, ngái ò. Thì coi như là muốn kêu mà kêu không được ha. Thì cái người này từ từ đi lại ngay chỗ giường, dở cái mùng lên, xong rồi nó chung cái đầu vô, vì thấy nó đang thui thù lùi, không có thấy được mắt mũi miệng hết, chỉ thấy nguyên một cái người đang thui thù lùi, xong cái nó đưa tay bóp cổ gì thì bóp quá trời bóp luôn. Sau hả là gì la gì kêu gì gào gì thét, thì cuối cùng bà ngoại của bạn mới nghe được, bà ngoại mới vô. Vì thấy rõ ràng bà ngoại vô luôn, mà vì thấy nó vẫn bóp cổ gì, coi như là vì dùng dãy quá trời. Thì cuối cùng bà ngoại kêu một hồi sao cái gì thấy nó biến mất tiêu, thì lúc này dì mới tỉnh được, dì mới bật dậy ngồi dậy được các bạn. Thì khi mà kể cho bà ngoại nghe thì bà ngoại cũng sợ, bà ngoại nói rồi ma nó vô nhà rồi, tại vì ở cái khu vực đó là có rất là nhiều ma, bà ngoại cũng hay thấy, bà ngoại riết rồi quen, cho nên đó là bà ngoại nói rằng rồi nó ma nó vô nhà, chắc nó đói nó kiếm ăn. Thôi á hả con ngủ, con lấy con dao á là con để lên trên đầu nằm đi, Thôi ráng ngủ đi, rồi có gì á mai á là má đi chợ má mua đồ gì má cúng. Thì lúc này á là bạn mới giật mình tỉnh dậy, là ngoại mới kêu bạn ngủ tiếp thì bạn cũng ngủ tiếp luôn. Cho tới sáng hôm sau á thì bạn thấy rằng bà ngoại đi mua đồ về, rồi á là bà ngoại đi một ông thầy để mà xin mấy cái phép á các bạn, để mà treo ở mấy cái cửa, những cái cửa ra vô rồi cửa sổ, là xin để mà treo để cho vong không có vô nhà nữa. Thì đó là một chuyện nha, là cái lần đó là bạn về nhà ngoại bạn chứng kiến. Thì thêm một cái câu chuyện nữa, thì sau một thời gian á là bạn lại về nữa. Lần đó là cũng được nghỉ học cho nên lại đi xe buýt về. Khi mà vô nhà ngoại ha, nhưng mà hôm đó rất là buồn, là tại vì á mưa hoài luôn, buổi chiều là mưa tầm tã cho nên không đi đâu chơi được gì hết. Mưa tầm tã mà hôm đó đó là dượng của bạn đi làm xa về. Mà về với dượng bạn thì lại hay khắc khẩu, cho nên cứ nói chuyện chút là gây lộn với nhau, cãi lộn với nhau. Thì chiều hôm đó là ta nói cãi lộn sầm luôn, sầm cho tới tối. Cái bà ngoại nghe mệt quá rồi, cho nên là bà ngoại mới la tụi bay làm gì mà gây lộn nhau hoài. Hai vợ chồng không gặp thôi, mà cứ gặp là gây lộn nhau. Thì khi mà bị ngoại la đó là về với dượng không gây nữa. Thì cứ tưởng rằng đó là êm rồi, không cãi nữa ha. Thì bắt đầu là tối hôm đó là mưa, mà bạn nói mưa thì không phải là mưa lớn như buổi chiều, mà mưa nó cứ lâm râm kéo dài cho tới gần sáng mới hết. Thì lúc đó là bạn mới ngủ chung với lại bà ngoại bên nhà của ngoại, mà ngủ ở phía trước, ở cái đi văn phía trước đó các bạn. Thì bạn nói rằng là do hôm đó ngủ không được, buồn, cho nên là bạn mới nhắn tin với lại bạn của bạn, nhắn cho tới đâu phải là gần 12 giờ mấy, gần 1 giờ đêm. Thì khi mà bạn đang nằm nhắn tin vậy đó, bạn cứ nghe tiếng rên. Bạn nói vậy đó, bạn nghe tiếng rên nha. Bạn nghe kêu cứu, cứu, cứu, cứu. Mà lúc mà bạn nghe bạn cũng ớn lạnh, tại vì lúc đó là đang mưa lâm râm. Xong cái bạn cứ nghĩ trời, gì nghe thấy ghê trời, ma hả trời, bạn không để ý đâu. Nhưng sau một hồi cái bà ngoại bạn bật dậy. Thì khi mà bà ngoại bật dậy, cái bà ngoại hả là đi xuống đi văn, xong cái bà ngoại bật đèn lên, bà ngoại mở cửa ra thì bạn cũng hoảng hốt. Cái bạn hỏi sao vậy ngoại, gì ngoại? Cái ngoại hả là mở cửa, cái ngoại đi ra bên nhà, ở bên nhà dì á, nhà dì thì sát bên, bạn cũng chạy theo. Thì lúc mà đi qua ha, xong cái hả là bà ngoại mới chạy thẳng ra làm sao. Bà ngoại chạy, thì các bạn tưởng tượng nha, cái nhà của dì bạn á là ở phía trước thì giống như là bao căn nhà khác ở quê. Phía trước á là có cái buồng khách, phía sau á thì có một cái buồng ngủ của dì với dượng. Đi ra phía sau nữa đó là có cái bếp. Nhưng mà ở phía sau bếp nhà dì á là có một cái cửa, mà dạng giống như Thi cũng không biết diễn tả, Thi cũng không có hình dung được, tại vì bạn diễn tả Thi không hiểu. Mà bạn diễn tả rằng nó không phải là cái cửa sau, mà nó giống như là khi mà mình làm nhà mình chừa một lỗ trên vậy nè, giống như một cái cửa sổ vậy đó, mà nó lớn hơn cái cửa sổ. Bạn nói rằng dì với dượng làm kiểu vậy là để gió thổi vô nhà đó cho nó thoáng, mà không có cửa sau nha. Thì mình nhìn ra cái chỗ đó là mình sẽ thấy là cái hàng rào. Hàng rào bên kia là cái vườn chuối mà đất nhà người ta. Đó là nguyên một cái vườn chuối, xong rồi đi qua khỏi cái vườn chuối đó là sẽ đi ra ruộng. Đó, thì có lúc mà bà ngoại nghe, cái bà ngoại tự nhiên theo cái quán tính là bà ngoại đi thẳng tới ngay chỗ cái cửa đó đó. Bà ngoại nhìn ra, bà ngoại thấy dì của bạn ở ngoài, mà dì của bạn đang ở bên hàng rào, là đang bên cái vườn chuối đất của người ta. Trời ơi, bà ngoại mới chạy ra, cái ngoại mới kêu con kêu dượng đi, kêu dượng dậy đi. Xong cái hả là bạn kêu dượng quá trời luôn, bà ngoại mới chửi trời ơi vợ mày đi đâu ra ngoài đó, mà mày hả đàn ông mà mày ngủ cái gì mà vợ mày đi mày cũng không hay. Xong cái là dượng cũng giật mình dậy, dượng đâu biết gì đâu các bạn. Cái dượng mới chạy qua kêu mấy cậu của bạn, ta nói rần luôn. Xong rồi mọi người mới đi qua bên cái chỗ vườn chuối đó để mà ẵm dì của bạn về. Lúc này người của dì lạnh ngắt, lúc đó tầm khoảng chừng 1 giờ mấy 2 giờ sáng. Thì người của dì của bạn lạnh ngắt nha, mặt mày thì tái mét luôn. Xong rồi là mới hả, rinh dì vô, dượng biết gì hết nha. Cái rinh dì vô, cái bà ngoại mới hả là kêu dượng ẵm ra nhà tắm để mà rửa. Tại vì mình mẩy dì toàn là sình đất không, thì mới rửa sình đất cho dì, xong rồi là lấy đồ khác thay cho dì, rồi ảnh dì vô trong buồng đắp mền, Rồi bà ngoại đó là mới lấy khăn ấm lao để cho cái người dì ấm lại, rồi sức dầu, nói chung là làm hả, là coi như là làm để mà cho dì đó là ấm trở lại, khỏe trở lại đó. Thì sau một hồi sau á thì dì mới hả là hoàn toàn khỏe lại. Lúc đó là mấy cậu của bạn cũng đi về ha, chỉ còn á là Dượng, bà ngoại với là bạn ở đó thôi. Thì sau khi mà hả tỉnh rồi đó thì bà ngoại mới hỏi rằng á là mày làm cái gì mà mày không ngủ, mày không ngủ mà tối mày đi ra ngoài đó làm cái gì, mày đi đâu vậy con? Thì dì mới kể, dì nói rằng á là hồi cái lúc mà ngoại la đó là hai vợ chồng mới ngưng cãi nhau, nhưng mà tới cái lúc mà đi vô ngủ á thì hai người nói qua nói lại lại gây lộn tiếp. Thì khi mà gây lộn tiếp thì dì cũng uất ức dữ lắm. Cái Dượng á là giống như là nãy giờ gây lộn cũng mệt, cái Dượng mới nói thôi đừng có cãi nữa, có gì á mai nói, chứ giờ cãi nữa hả má bên kia má nghe má công má chửi nữa. Xong cái hả là Dượng mới quay mặt vô trong cái vách á, Dượng nằm Dượng ngủ. Thì dì của bạn do là uất ức á các bạn, rồi thấy Dượng hả ngồi sau cái nghe tiếng Dượng ngáy ở đi Dượng ngủ, mà trong khi đang hả là giận hờn vậy mà Dượng không dỗ dành, Dượng ngủ vậy cái gì mới tức. Dì tức xong cái gì mới hả là ngồi dậy, xong cái đi ra ở phía ngoài sau cái cửa nãy thì kể đó, dì mới phóng qua bên nhà của người ta, phóng qua bên đất của người ta, tại vì nó sát bên mà. Mà khi phóng thì các bạn tưởng tượng ở bên đất kia thì nó thấp hơn so với cái nhà của mình đây, cho nên nó là mình phóng ra thì dễ mà mình vô thì khó nha. Thì dì nói rằng đó là dì đi qua bên đó, xong cái dì đi lòn vô trong vườn chuối để mà đi ra ngoài ruộng để dì ngồi ngoài đó đó, mà trong khi lúc đó là mưa lâm râm. Thì dì ra ngoài ruộng dì ngồi, xong cái dì khóc cái dì suy nghĩ rằng đó là ông này ổng giống như là ổng hời hợt rồi ổng vô tâm, trong khi mình giận mình đi vậy nè mà ổng không thèm quan tâm tới mình, ổng thèm đi kiếm mình, ổng ở nhà ổng ngủ mình ở đây luôn đó, là dì nghĩ vậy đó ha. Thì dì mới ngồi ngoài đó cho đã đời, cái sao cái dì thấy là mưa mà người dì ướt bắt đầu lạnh, cho nên thôi để đứng dậy đi vô, mà dì cũng không có vô nhà liền, mà dì lại vô trong cái vườn chuối ở đó, nó có một cái bờ đê nhỏ vậy nè. Dì ngồi trên cái bờ đó, dì khóc tiếp suy nghĩ dẫn dơ đã đời tiếp, thấy lạnh quá, tự nhiên lúc đó ớn lạnh cho nên nó là thôi đi về. Thì khi mà đứng dậy để mà đi về á, dì nói rằng đi mới có được vài bước à, tự nhiên có cái cảm nhận rằng như là có ai nắm vô trong cái chân của mình, nắm vô cái chân á, nó kéo dì một cái khiến cho dì té, dì khuỵu xuống. Thì lúc đó là dì cố gắng dì đứng dậy vậy nè mà không đứng được các bạn, như là ai nắm cái chân kéo giật lại vậy đó. Dì không thấy ai nha, nhưng mà bị vậy đó. Thì sau đó là dì cố gắng, dì không có đi được, dì cứ lết về cho tới cái vách đó các bạn, ngay chỗ cái hàng rào đó, là tự nhiên dì thấy có người từ ở trong vườn chuối đi ra, mà cái người đó đang thui đi lòn đi ra, càng lúc càng tới gần dì. Thì lúc này dì sợ quá trời, và cái chân dì không thể nào đứng dậy được, giống như là có người rì, người kéo, có người nắm vậy đó. Thì dì mới rên, dì kêu cứu con má ơi, cứu con, mà do mệt quá cho nên kêu không nổi, các bạn cứ kêu nhỏ vậy nè. Thì lúc đó là bạn nghe đó, mà bạn tưởng ma đó. Thì sau một hồi dì kêu thì ngoại của bạn làm như thần giao cách cảm giác của người mẹ đó, cho nên tự nhiên ngoại bật dậy, xong cái ngoại đi ra, ngoại đi thẳng, ngoại thấy gì. Thì đó là sau đó là dì kể lại như vậy ha. Dì sợ dữ lắm, thì bà ngoại chửi quá trời luôn. Bà ngoại nói mày ha, đàn bà con gái mà mắc cái gì mà mày giận chồng mà mày đi vậy, trong khi đó là bản thân đã yếu bóng vía, đã hay thấy ma, mà mày nghĩ làm sao mà hả có giận chồng chút xíu thôi mà mày đi nửa đêm nửa hôm vậy hả, rồi hả là lỡ có ngày bị bắt rồi sao con? Ngoại chửi quá trời, nói mày ngu dữ lắm. Thì sau đó là cũng thức cho tới sáng luôn các bạn. Thì đó là chuyện mà bạn chứng kiến, bạn được nghe gì của bạn kể lại, và bạn cảm thấy rất là sợ, mặc dầu bạn không thấy gì hết nhưng mà vẫn rất là sợ. Thì đây là hai câu chuyện cuối cùng của tập ngày hôm nay. Khi mà nghe chuyện này các bạn nữ rút kinh nghiệm nha. Thí dụ như mình có gây lộn với chồng mình gì đó thì mắc gì là mình phải bỏ đi vậy các bạn. Trời ơi, không có gì phải bỏ đi hết trơn á. Hả? Tại vì của bạn này là dạng giống như tinh thần yếu á, rồi yếu vía, tinh thần yếu, cái tinh thần rất là quan trọng nha các bạn. Khi mà tinh thần của mình mạnh á, không có gì hại mình được hết. Nhưng mà tinh thần mình mà yếu một cái rồi ha, chỉ một cái lời nói mà bình thường người ta xúc phạm mình cái thôi là mình cũng sẽ bị dễ bị ngã quỵ. Huống gì hả, là cái người âm, người ta sẽ dựa vô những người mà tinh thần yếu á, là người ta hay ghẹo hay nhát dữ lắm. Thì vì bạn này là người tinh thần yếu nè, không có mạnh mẽ, thì Thi hy vọng rằng á, là vì này thì hiện tại là nhỏ tuổi hơn Thi, Thi hy vọng là cô này á, là tinh thần mạnh mẽ hơn, chứ đừng có vậy. Giận chồng thì giận, chứ đừng bao giờ ra khỏi nhà giữa đêm cho các bạn. Nhiều khi mình gặp ma sống ma chết á, thì mình còn đỡ hơn là gặp ma sống. Nếu mà gặp ma sống còn có nhiều chuyện khác xảy ra nữa, nó ảnh hưởng tới mình. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1108. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.